Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Hôm nay Tâm cũng vừa mới đi làm Covid xong, bây giờ cũng đang phải tranh thủ đọc truyện với mọi người. Tình hình càng ngày càng nguy hiểm các bạn ạ. Bây giờ mình đọc truyện nhé. Cẩn thận đó, nàng ta không có chết. Khổng Đức Minh đột nhiên hét lớn. Ngay sau đó, nguyên bản một gã hồn đạo sư cấp 9, huyết hồn đột nhiên nổ tung, hóa thành mưa máu tứ tán. Thân thể Diệp Thị Thủy đang ở trong đó, thoát thai huyết hoàng, một trường bỗng nhẹ bẫng trên không trung. Chỉ thấy tên cấp 9 hồn đạo sư kia, trên người liên tiếp đạo quang mang sáng lên. Tất cả đều bị kích phỏng phòng ngự vòng bảo hộ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, lồng ngực của hắn vẫn còn xuất hiện một cái trường ấn màu đỏ. Cả bộ ngực sụp đổ, miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Thần trên không trung, một đoàn huyết hồn lên từ trong cơ thể Diệp Tỷ Tủy tách ra, tôn phệ. Trong lúc nhất thời, toàn thân Diệp Tỷ Tủy huyết quang đại thịnh, hướng hồn đạo khí cấp 9 kia. Khẽ hấp khí, một cỗ khí huyết mãnh liệt nhất thời bị nàng nuốt vào trong cơ thể. Mà hồn đạo sư cấp 9 đã biến thành một mảnh bụi bay trên không trung tiêu tán. Uy áp kinh khủng đã trong nháy mắt bay lên. Huyết quang mãnh liệt trên không trung lóe lên quanh quẩn. Một gã hồn đạo sư cấp 9 tiểu đã chết. Hơn nữa, lực lượng của hắn còn cổ vũ thực lực của Diệp Tịch Thủy. Đây chính là năng lực kinh khủng của tà hồn sư cực hạn đấu la. Cho dù công kích cường đại như vậy liên tục, cũng không thể giết chết nàng. Ngược lại, lại bị nàng nhân cơ hội này đánh chết một gã hồn đạo sư cấp 9. Nhưng Khổng Đức Minh chú ý tới, đó là lúc 12 đoàn huyết hồn hiện tại đã biến thành 11 đoàn. Hiển nhiên, Nhật Nguyệt Hoàng sao hồn đạo sư công kích cũng không phải là vô dụng. Công kích kinh khủng đang ở trong nháy mắt bay đến. Một đạo cường quang phủ xuống, thất thải vầng sáng ở trên bầu trời quanh quẩn. Năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí lần thứ hai phát động công kích. Bộ mặt của Từ Thiên Nhiên có chút vặn vẹo. Tự như Diệp Tịch Thủy không nghĩ tới hắn trường khống lực lượng cường đại như vậy. Nhưng hắn cũng lại không nghĩ tới vị cực hạn đấu la này toàn lực phát huy. Thế nhưng lại kinh khủng như vậy, lại có thể dễ dàng đánh chết hồn đạo sư cấp 9 của mình. Diệp Tịch Thủy hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Thất thải quang mang rơi xuống trong nháy mắt, toàn thân nổ tung thành huyết vụ biến mất. Ngay sau đó lại là một đoàn huyết hồn nổ bung, cùng lúc trước cơ hồ giống nhau như đúc. Một trưởng đánh vào một gã hồn đạo sư cấp 9, giống như là một khối đậu hũ bị đánh nát vậy. Đây là mật pháp gì chứ? Lại kinh khủng như vậy, huyết hồn giảm bớt. Trời ơi, thật là đáng sợ. Đem huyết hồn ép mở, tất cả đẩy vào nội bộ, công kích huyết hồn. Khổng Đức Minh lớn tiếng chỉ huy. Không ai biết nhược điểm của Diệp Tịch Thủy là chỗ nào. Chỉ có tiến vào mà nếm thử. Từ lúc bắt đầu, hắn không dễ dàng có thể đánh chết một gã cực hạn đấu la. Diệp Tịch Thủy hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành màu vàng. Hàng vạn, hàng nghìn huyết ảnh hướng bốn phương tám hướng lao đi. Mới vừa rồi chuẩn bị phát động liên động công kích, Hoàng Sa Hồn Đạo Sư đoàn nhất thời mất đi mục tiêu. Muốn khóa một vị cực hạn đấu la là không thể nào. Bất quá, mấy tầng liên động phòng ngự và bảo hộ vẫn còn rất quan dụng, cứng rắn chặn lại những thứ huyết quang kia ăn mòn. Trong hộ cháo bộ cấp 9 hồn đạo sư, tất cả cũng thừa cơ rối rít thối lui đến phòng bảo hộ. Huyết quang tiêu tán, Diệp Tịch Thủy lần nữa xuất hiện trong nháy mắt. Vòng bảo hộ chợt hướng vào phía trong áp xúc. Ở nơi này là tối trọng yếu. Cấp 9 hồn đạo sư đã chết 2 người. Như vậy tốc độ thương vong tuyệt đối là Nhân Nguyệt Đế Quốc không chịu nổi. Tử Thiên Nhiên trán đã là gân xanh bạo khiêu. Nếu như không phải do năng lực cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí, hắn hận không được kéo dài phát động công kích. Diệp Tịch Thủy huyền phù ở giữa không trung, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Thân thể chung quanh còn có 10 đoàn huyết hồn chung quanh quanh quẩn. 2 gã cấp 9 hồn đạo sư oán linh thật là thứ tốt mà. Bất quá hồn đạo sư cấp 9 ở linh hồn cường độ cùng chân chính vong học đấu la kém xa, thật có chút đáng tiếc. Vừa nói đang còn thở dài lắc đầu, nhìn một đám hồn đạo sư trên gân xanh bạo khiêu. Diệp Tịch Thủy lạnh lùng nhìn Từ Thiên Nhiên. Muốn giết chết ta, tiếp tục công kích đi. Ta xem các người đến tột cùng là muốn tiêu hao bao nhiêu lực lượng đây. Đáng tiếc các người vẫn như cũ, không thể nào có thể thành công. Vừa nói, thân thể Diệp Tịch Thủy đột nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Một chưởng đặt trên mặt đất, mãnh liệt huyết quang trên mặt đất bắn ra, tiếng oanh minh chói tai vang lên ở tất cả hoàng cung. Tử Thiên Nhiên cùng Khổng Đức Minh mặt biến sắc. Bọn họ dĩ nhiên hiểu Diệp Tịch Thủy đang muốn làm gì. Ở không trung phòng ngự nàng ta phá không được, muốn xông ra là không thể nào. Nhưng cho dù nàng năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí, mặc dù hoàng cung có cường hãn phòng ngự cực kỳ lớn, nhưng phần lực phòng ngự này còn xa, ít nhất không đủ để phòng ngự một vị cực hạn đúng là. Đại địa đang run rẩy, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng dưới mặt đất, chân của mình giống như cũng đang run rẩy. Dân chúng dĩ nhiên là không biết xảy ra chuyện gì. Theo bọn họ thì Nhân Nguyệt Đế Quốc đã phát sinh loại tình cảnh này đúng là quá bất bình thường. Vũ Hạo trong mày, từ trên cao bằng thị giác hắn có thể thấy rất nhiều thứ, nhưng là năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí tạo thành vòng bảo hộ, tinh thần lực của hắn cũng vào không được, chỉ có thể thấy một chút tình huống bên trong mà thôi. Đại địa run rẩy, hắn mơ hồ đoán được Diệp Tịch Thủy đang làm gì đó. Đúng vậy, đại địa có lẽ nàng duy nhất có thể chạy trốn. Chẳng qua là Tử Thiên Nhiên ở phương diện này không có chuẩn bị sao? Có thể hồn đạo vòng bảo hộ muốn buông thả dưới mặt đất, không thể nào, cực kỳ hao phí thời gian mà. Hơn nữa cường độ cũng khó mà khống chế, có thể đỡ nổi một vị cực hạn đấu la. Đường Vũ Đồng quay đầu nhìn Vũ Hạo. Huỳnh hy vọng nhìn người nào thắng đây. Vũ Hạo cờ hồ không chút do dự. Từ Thiên Nhiên. Đường Vũ Đồng kinh ngạc. Huỳnh mới vừa rồi nghe Long Tiêu Giao tiền bối giảng thuật chuyện xưa của bọn họ, chẳng lẽ là đối với Diệp Tịch Thủy đã không có bất kỳ đồng tình nào nữa sao? Vũ Hạo nói tiếp. Ta rất đồng tình bọn họ gặp gỡ, nhưng nếu là ta như vậy cũng sẽ giết chết Diệp Tịch Thủy. Chuyện này không có thương lượng. Nàng có thể tưởng tượng không? Cực hạn đấu la nổi giận, thì là như thế nào? Lại là tà hồn sư, sẽ phát sinh chuyện gì? Ta đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc không có một chút hào cảm, nhưng ta lại không hy vọng thấy bình dân bị giết chóc điên cuồng, cảnh tượng sinh linh đổ thán. Cho nên Diệp Tịch Thủy phải chết. Nếu ta mà thấy nàng ta lao ra, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết chết nàng. Cho dù đối mặt với lửa giận của Long Lão, ta cũng sẽ vẫn làm vậy. Những lời này của Vũ Hạo nói chắc như đinh chém sắt, không chút dò dự. Đường Vũ Đồng yên lặng gật đầu. Chiến đấu đã bắt đầu được một lúc rồi, tại sao Thánh Linh Giáo không có ai đến để đón ứng với Diệp Tịch Thủy chứ? Chẳng lẽ bọn họ sợ chết đến loại trình độ này? Vũ Hạo lắc đầu. Không, đây nhất định là an bài của Diệp Tịch Thủy. Nàng ta một mình dễ thoát thân hơn, mà Thánh Linh Giáo nếu như có người tới thì có thể đối kháng bốn chi hồn đạo sư đoàn kia sao? Chỉ có thể là chịu chết thôi. Thánh Linh Giáo gần đây mấy lần đã tổn thất thảm trọng. Diệp Tịch Thủy nhất định đã cho bọn họ rời đi trước rồi, sau đó một mình tiến vào hoàng cung. Thật đáng tiếc, cho tới bây giờ chúng ta cũng không biết tổng bộ Thánh Linh Giáo ở địa phương nào. Nếu không ta đi tới đó, nhất định sẽ không ít cơ hội có thể hạ thủ. Đằng lúc ấy thì trong lúc bất chợt, một đạo hắc quang rơi vào trước mặt Vũ Hạo. Vũ Hạo khoát tay, đã tiếp được hắc quang. Đó là một tờ giấy màu đen, phía trên có mấy dòng chữ. Vũ Hạo mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó kéo tay Đường Vũ Đồng, xoay người rời đi. Bên trong hoàng cung, mặt đất đang run rẩy kịch liệt. Hoàng cung phía dưới lại là ánh sáng, một trường này trực tiếp đánh giả. Diệp Tịch Thủy không chút do dự rơi xuống. Diệp Tịch Thủy rơi xuống đất, Từ Thiên Nhiên thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, đạt được như ý quỷ kế. Vung tay lên, thất thải quang mang trên không trung đột nhiên tản ra. Mà hắn trước tiên mang theo quất tử hướng về trời cao bay đi. Không chỉ là hắn, Khổng Đức Minh, chư vị hồn đạo sư cấp 9 cùng với bốn chi hồn đạo sư đoàn, tất cả đều bay lên trời. Một đạo thân ảnh hắc sắc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, cơ hồ không chút do dự hướng bên trong hoàng cung. Tự Thiên Nhiên rõ ràng thấy được đạo thân ảnh hắc sắc đó, nhưng không có bất cứ mệnh lệnh nào ngăn cản hắn tiến vào. Trên mặt ngược lại toát ra nụ cười. Oanh! Một tiếng nổ vang trên mặt đất, một đạo huyết quang sáng lên. Diệp Tịch Thủy chợt bị thất thải quang mang ngang nhiên bắn bay, cuối cùng không có thể xông ra. Từ Thiên Nhiên cười. Diệp Tịch Thủy, người nhất định không nghĩ tới trẫm lại có tính toán như vậy, có đúng không? Ta rõ ràng muốn giết chết người, ta muốn đưa ra giá cao cỡ nào chứ? Tiêu hao chẳng qua là ta bức bách người đi mạo hiểm thôi. Vừa nói, Từ Thiên Nhiên chợt nhấn quyền trượng trong tay xuống một cái nút. Cả Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng cung đầu tiên là run rẩy nhỏ, ngay sau đó trong lòng đất bộc phát ra một tầng trần bì sắc thải quang mang. Tầng trần bì này một lúc bắt đầu rất yếu ớt, sau đó thì từng cái khe hướng ra phía ngoài toát ra. Nhưng rất nhanh, những cái khe này lại trở nên to lớn. Có rất nhiều tia sáng từ bên trong dâng lên. Mãnh liệt, hồng sắc quang mang cùng bốn năng lượng áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí bắt đầu nộp ánh sinh huy. rung động nhỏ không ngừng vang lên. Phải biết rằng đây là năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí phòng hộ, như cũ truyền tới chấn động. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đi không được bao xa. Chưa ra khỏi phạm vi Minh Đồ, bọn họ cơ hồ quay đầu nhìn lại. Nhìn qua là một hồng sắc quang mang khổng lồ, vị trí chính là hoàng cung Nhật Nguyệt Đế Quốc. Sắc mặt Vũ Hạo trở nên tái nhợt. Thật độc ác, từ thiên nhiên thật độc ác mà. Hắn như thế nào lại lấy cả một tòa hoàng cung để làm đại giá đối phó tử thần đấu la? Lòng lão không biết thế nào lại bảo chúng ta trở về. Vũ Hạo không chút do dự kéo Đường Vũ Đồng chạy. Lòng Tiêu Sao không biết tình huống, Diệp Tùy Tùy nhất định là đình trệ trong hoàng cung. Đây chính là một kích giết của tử thiên nhiên, hắn nhất định còn nắm chặt. Giờ khắc này, Vũ Hạo trong đầu ý nghĩ hoàn toàn đã rõ. Hắn rốt cuộc đã hiểu tử thiên nhiên dùng kế hoạch thế nào để tính toán Diệp Tịch Thủy. Hoàng cung đúng là đầy đủ bẫy rập. Bên trong hoàng cung nhất định là bố trí hồn đạo đạn pháo cấp 9. Đúng là có thể giết chết một vị cực hạn đấu la, không thể là một quả. Năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí từ đầu tới cuối chính là một âm mưu. Đúng là năng lượng của nó rất mạnh, nhưng là dùng để phòng ngự. Nó gần đây là tồn tại vô địch, dùng để công kích thì đúng là thật tồi tệ mà. Tự thiên nhiên bay cao, cứ việc dựa theo tính toán chu đáo chặt chẽ. Năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí có thể đủ ngăn trở được lần nổ lớn này. Nhưng hắn vẫn còn bay rất cao, rất xa. Quật tử đúng là không dừng ở ngay dưới đó. Quật tử cùng sau lưng tử thiên nhiên. Kế hoạch này đàn nàng cùng tử thiên nhiên tính toán ra. Quật tử, đây là kế hoạch của ngươi, tính toán cùng từ thiên nhiên ư? Thật quá độc ác mà. Nhóm quân đội lớn vào lúc này đã từ bốn phương tám hướng hoàng cung lao qua. Dân chúng bị đuổi tàn ra, lấy hoàng cung làm trung tâm. Trung quanh hơn 10 dặm toàn bộ giới nghiệp. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng không ở trong đó. Dưới sự bảo vệ của mô phỏng hồn kỹ, bọn họ dễ dàng tiến vào trong phạm vi nơi này. Trên bầu trời, quốc tử đã quan sát được phát sinh hết thảy trên mặt đất. Khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, cùng từ thiên nhiên cười khẩy. Vừa nghĩ tới nam nhân trong lòng mình, thì quốc tử cười rất vui vẻ. Chỉ bất quá trong nội tâm lại có một phần khổ sở, bởi vì nam nhân vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình. Quật tử luôn thích dùng phương thức đơn giản nhất để giải quyết vấn đề. Vấn đề của Thánh Linh Giáo hẳn là sẽ phải giải quyết. Duy nhất đáng tiếc chính là thực lực của Từ Thiên Nhiên cũng không có bị tước nhược quá nhiều. Ở bên cạnh hắn còn có đại lượng cao thủ tồn tại. Dĩ nhiên, một kế hoạch khác lại bắt đầu. Lấy hoàng cung làm đại giá, cái kế hoạch này thật sự là quá tốt. Không có hoàng cung, cũng chưa có năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí. Nếu nói dương mưu, đúng là nhất định phải làm chuyện đã xảy ra để hoàn thành kế hoạch của mình. Nghĩ tới đây, quốc tử lại càng cười vui vẻ. Cho dù nam nhân kia vĩnh viễn không thuộc về mình, cuối cùng cũng có một nam nhân thuộc về mình. Đó chính là con trai của ta. Lần phong sát này chắc chắn là lưu trong sử sách. Tử thiên nhiên ngửa mặt lên trời cười. Thánh Linh giáo lúc đó tiêu vong. Kế tiếp, mục tiêu của chúng ta chính là đấu linh cùng Tinh Lạc. Quật Tử chậm cho ngươi 1 năm thời gian nghỉ ngơi và khôi phục quân đội, bổ sung binh lính, bổ sung hồn đạo sư. 1 năm sau sẽ đánh dẹp thiên hạ đại nguyên soái. Ngươi sẽ thay thế trẫm thống nhất đại lục. Ta muốn làm cho cả Đấu La đại lục đều hạ giáp run rẩy ở dưới nhật nguyệt đế quốc của ta, để cho bọn họ ở hồn đạo khí quang mang sợ hãi. Ở thời điểm cuối cùng quốc gia bị hủy diệt, trên phiến đại lục này sẽ không còn ai gọi là Đấu La mà gọi là Nhật Nguyệt. Ta sẽ không hủy diệt sự lấy các học viện, cứ việc để nó một mực đối đầu với trẫm, nhưng trong lòng ta đó sẽ là vô thượng điện phủ, cũng là hồn sư của trẫm. Đến lúc đó sử lai khác cũng muốn hướng chúng ta thần phục. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế. Tất cả hồn đạo sư đoàn hoàng gia ở dưới sự dẫn dắt của Quân Tử bắt đầu hô vạn tuế. Trong mắt Từ Thiên Nhiên đã tràn đầy vẻ cuồng nhiệt phấn khởi. Hắn phảng phất đã thấy cả Đấu La đại lục đang run rẩy dưới chân mình. Cảnh tượng thần phục. Khổng Đức Minh yên lặng huyền phù sau lưng Tử Thiên Nhiên, trong mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt. Ở mỗi tia sáng đó cũng có sự hưng phấn. Thật đáng sợ, tiếng nổ lớn đó thật đáng sợ. Cho dù là năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí tạo thành hồn đạo vòng bảo hộ, suýt nữa cũng muốn ngăn cản không nổi uy năng của nó. Quật Tử, người đúng, người vừa lập nhiều công lớn, chậm thế nào để thưởng cho nàng? Quật Tử mỉm cười cung kính. Có thể được vẫn ở bên cạnh hầu hạ bệ hạ, chứng kiến bệ hạ thống nhất đại lục, đó là phần thưởng lớn nhất của Quật Tử rồi. Nói hay, nói hay. Tự Thiên Nhiên lần nữa cất tiếng cười thật to. Hắn không bao giờ áp chế tâm tình của mình, bởi vì trên thế giới này hắn đã không còn sợ bất cứ ai nữa. Trong lòng hắn tràn đầy cuồng nhiệt, hai tay nắm. Hắn hy vọng mình có thể đủ ngự giá thân chinh, tận mắt chứng kiến Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đạp bằng cả Đấu La đại lục. Quất Hồng sắc quang mang suy giảm, dần dần có thể năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí màn hào quang. Nội bộ tình huống thế nào? Nguyên bản hoàng cung duy nhất có thể nhìn qua chính là phía ngoài 4 nơi hẻo lánh. Năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí vòng bảo hộ đó chỉ có hoàn hảo, nhưng phía trên bắt đầu bốc lên từng trận khói đen, hoàn toàn tổn hại. Thật là khủng khiếp. Tự Thiên Nhiên lại cười rất vui vẻ. Phanh! Trầm thấp buồn bực. Rốt cục, một năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí không chịu nổi, nổ bung. Nồng đậm khói đen dựng lên trên không trung. Tất thải màn hào quang, một trống rỗng. Ngay sau đó, phản ứng dây chuyền xuất hiện. Chung quanh hoàng cung, những nơi khác, năng lượng cao áp xúc trước sau nổ bung, dâng lên từng trận khói dày đặc. Tự Thiên Nhiên như cũ vẫn là cười vui vẻ. Đây là chuyện mà Tự Thiên Nhiên đã sớm có chuẩn bị trước rồi. Huyền phù bên trong, Tự Thiên Nhiên mỉm cười hướng Quật Tử. Chờ sau khi chúng ta gây dựng lại hoàng cung thì địa cung không cần mở lại nữa. Tiếng còi báo động chói tai vang lên đột ngột ở không trung, nguyên vốn đã có chút buông lỏng. Tự Thiên Nhiên cùng Quất Tử bắt đầu lúc này cảm thấy bất ngờ. Chuyện gì xảy ra? Tự Thiên Nhiên quát lớn. Khởi bẩm bệ hạ, phía dưới có hồn lực ba động cùng sóng tinh thần động xuất hiện, kích thước rất lớn, bao phủ hoàng cung. Lập tức có người hồi bẩm. Tử Thiên Nhiên sắc mặt trở nên âm trầm. Công kích hướng hoàng cung, toàn lực công kích ư? Hắn không thể tưởng tượng chuyện gì lại phát sinh. Kịch liệt tiếng nổ vang không ngừng vang lên hoàng cung, kịch liệt nổ vang càng ngày càng sâu. Quật Tử vô ý thức nắm hai đấm. Nàng dĩ nhiên nhận được lai lịch của bông tuyết kia. Trời ơi, vào lúc này tại sao lại tới chứ? Tại sao? Vũ Hạo không cho nàng đáp án, bởi vì ở thời điểm vạn pháo, hắn đã cùng Đường Vũ Đồng mang theo hai người khác lặng lẽ viễn độn hướng nơi xa bỏ chạy. Lòng Tiêu Dao, y phục trên người đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Toàn thân bị cháy thành một màu đỏ sậm. Diệp Tịch Thủy toàn thân tàn ra hơi thở quang minh. Lòng Tiêu Dao, Diệp Tịch Thủy trên mặt lóe sáng, nhìn Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cực kỳ bình tĩnh. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Đây là câu nói đầu tiên khi Vũ Hạo được Long Tiêu Dao nhìn thấy. Trong khoảnh khắc đó, Vũ Hạo thật ra thì đang dò sự, nhưng hắn chỉ nghe đến thanh âm của Long Tiêu Dao, hắn có dự cảm Diệp Tịch Thủy cũng chưa chết. Chốc lát sau, hắn đã hạ quyết tâm. Ân là ân, thù là thù, có ân sẽ phải báo, có kiểu oán tự nhiên báo thù. Trước mắt tình huống như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn báo ân trước rồi nói sau. Quất Tử, ngươi nói bọn họ chết rồi mà. Tự Thiên Nhiên ngẩng đầu nhìn Quất Tử bên cạnh. Đã chết, nhất định là chết mà. Quất Tử cơ hồ không chút do dự, kiên định. Đúng, bọn họ chết chắc. Bọn họ nhất định đã chết chứ. Tự Thiên Nhiên lớn tiếng. Lúc này Vũ Hạo mới nhìn đến Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Dao lân phiến trên người hoàn toàn là màu đỏ sậm, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Đúng, đúng là công kích chấn động kinh khủng. Long Tiêu Dao cẩn thận đem Diệp Tịch Thủy thả trên mặt đất. Vị nàng ngồi xuống, Diệp Tịch Thủy giơ một tay lên, để lên vai của Long Tiêu Dao. Làm Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng giật mình. Lúc này chính là Diệp Tịch Thủy từ hồ nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn. Long Tiêu Dao nói không sai, lúc trẻ Diệp Tịch Thủy nhìn rất đẹp, không kém dung nhan của Đường Vũ Đồng bao nhiêu. Trên người của nàng tản ra mùi hương kim sắc quang ngất, không gì sánh được. Từ trên người Diệp Tịch Thủy, Vũ Hạo có thể cảm nhận chính là hồn lực ba động mênh mông thuần túy, hơn nữa không có nửa điểm hơi thở tà hồn sư. Long tiền bối, Vũ Hạo có chút khó khăn nhìn Long Tiêu Dao. Long Tiêu Dao thở dài. Ta biết các người hôm nay vô luận tên nào cũng sẽ không bỏ qua cho Tịch Thủy. Ta hiểu nỗi khổ tâm của các người. Các người có thể nhìn ra chúng ta đều muốn đi tới sinh mệnh cuối. Chẳng qua là tâm nguyện của ta còn chưa thể hoàn thành. Chờ khi người đạt tới thời điểm 98 cấp tới tìm ta. Nhưng có vẻ ta sợ là không đợi được. Vũ Hạo, ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi một chuyện? Lòng Tiêu Dao nói. Vũ Hạo trầm mặc. Nếu như không phải là thả cho Diệp tiền bối rời đi, chuyện khác, chuyện gì ta cũng đều có thể đáp ứng ngài. Lòng Tiêu Dao lắc đầu. Nếu như ta chết, dĩ nhiên là ta không thể bảo vệ nàng nữa. Ta chỉ hy vọng người đáp ứng ta trước khi ta chết, ngươi đừng làm tổn thương nàng. Chờ sau khi ta chết thì các ngươi động thủ, có thể nhé. Toàn thân Vũ Hạo chấn động, trong lòng càng thêm khó chịu. Hơi do dự một chút, hắn nói: chỉ cần Diệp tiền bối không rời đi, ta đáp ứng. Lòng Tiêu Dao gật đầu: ngươi yên tâm, ta sẽ giao nàng cho ngươi. Vừa nói, hắn chậm rãi chuyển hướng Diệp Tịch Thủy, ánh mắt càng ngày càng trở nên ôn nhu. Tịch Thủy, nàng rất đẹp, nàng vẫn đẹp như vậy, thế nhưng ta thì đã già rồi. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, hơn nữa lại vô cùng chậm chạp. Diệp Tịch Thủy sắc mặt lộ vẻ mỉm cười thản nhiên: không, là chúng ta đều đã già rồi chứ. Không nghĩ tới cuối cùng ta vẫn có thể cùng với huynh cùng đi đến sinh mệnh cuối cùng. Đây có lẽ là kết cục tốt nhất của ta. Thanh âm của Long Tiêu Dao trở nên run rẩy. Tịch Thủy, nàng chịu tha thứ cho ta. Diệp Tịch Thủy cười: thật là ngốc mà. Tiêu Dao, huynh thật ngốc. Không chỉ là huynh, Mục Ân, hai người đều ngốc. Nàng đang cười, nhưng nước mắt lại không bị khống chế chảy xuôi xuống. Tại sao nàng nói vậy? Lòng Tiêu Dao có chút dại ra. Diệp Tịch Thủy than nhẹ: đời này huynh đã vì ta làm rất nhiều, chúng ta đã đến thời khắc tối hậu, ta có thể vì huynh, ta không thể nào chấp trách được nữa. Lòng Tiêu Dao sừng sốt, Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo cũng không khỏi sững sờ. Lòng Tiêu Dao giật mình: nàng định nói gì với ta? Diệp Tịch Thủy cười: thật ra thì huynh không cần vì chuyện đó mà đau lòng, mà chuyện ta thích Mục Ân đó là không phải. Hôm đó ta đã cam tâm tình nguyện đem thân thể để nộp cho huynh, đó là một âm mưu. Nàng nói gì? Lòng Tiêu Dao quá sợ hãi nhìn Diệp Tịch Thủy. Tịch Thủy, ta van xin nàng. Nàng đừng nói. Nàng đừng nói tiếp nữa. Đừng phá hỏng hình tượng của nàng trong lòng ta. Ít nhất hình tượng của nàng ở lòng ta cũng rất hoàn mỹ. Diệp Tịch Thủy lắc đầu: không, ta muốn nói, nếu như ta không mang tất cả trong nội tâm của ta nói ra, ta chết cũng không cam tâm. Thật ra huynh không cần lo lắng, từng ấy năm tới nay huynh mặc dù vẫn bảo vệ, vẫn ở cạnh ta, thậm chí là theo ta làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng trên thực tế huynh biết không, năm đó ta, huynh và Mục Ân lần đầu tiên tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện. Thời điểm đó trên thực tế mục đích của ta chính là một phần tử của Thánh Linh giáo. Từ trước khi dự thi, ta đã thăm dò một chút người trẻ tuổi nổi bật, cho nên ta đã gặp được huynh và Mục Ân. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày mai tâm dừng tại đây, và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé, để xem Diệp Tịch Thủy sẽ kể tiếp những bí mật gì của nàng với lại Long Tiêu Dao. Bây giờ thì thầm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai.